Sống cùng vạn tuế, chương 507, lớn nhất một cái bạt tai, góc truyện audio.com, cảm ơn Uip tương đương sói, Hắc Ma Hạt, Hai Xà Tiên Linh, Cửu U Sóng, Bác Tuyên, TN 085566 chờ thư hữu khen thưởng, cảm ơn mọi người. Hướng Uip sói nói tiếng nói xin lỗi, tối ngày hôm qua quá mệt nhọc, không có con ngựa hoàn không có đổi mới liền nghỉ ngơi, cho ngươi đợi một đêm, ý không tốt. Khác, ân tác giả Hai Xà đồng học đọc sách sau lại vẫn xuất thủ khen thưởng, điều này làm cho Hà bay chân ý ngoài, không tệ không tệ. Đóng ngoặc đơn, huyết oán thạch cũng không phải là một khối tảng đá, cũng không phải là một ngọn núi đá. Mà là một cái thôn, ở dãy núi vờn quanh chi, vài tòa chọc thản lộ đất đỏ vách đá theo gập ghềnh sơn đạo có thể nhìn thấy một cái tan hoang thôn. Nơi đây phòng ốc đã sớm sụp đổ khắp nơi, nơi sụt vách tường tàn, dõi mắt nhìn lại, đặc biệt một loại quỷ dị hoang vu. Cho dù ở trời quang dưới, cũng cảm thấy u ám loạn phong như có như không xẹt qua tựa như có quỷ ở phía sau cổ thổi hơi, làm cho người ta lông mao dựng đứng, đáy lòng nghiêm nghị. Mặt trời ở cái địa phương này tựa hồ mất uy lực, rõ ràng là vạn dặm không mây thì khí trời, ánh mặt trời nhưng một chút cũng nóng, cũng có loại đẹp đẽ âm lãnh cảm giác. Lịch sử ghi chép, cái này cổ đại nguyên là rất phồn vinh thịnh vượng thành phố núi. Nhân dân cuộc sống giàu có, nam tử cường kiện, cô gái đẹp, có thể nói là xa gần nổi tiếng bảo địa. Sau lại bởi vì triều đại đổi mới, đồng ý muốn ở chỗ này phổ biến chính sách tàn bạo. Được bị thành phố núi người mãnh liệt phản kháng. Hơn nữa để cho thành phố núi người chịu không được, là nguyên triều sứ giả nói lên sơ giả quyền. Tân nương cần phải do quý tộc nhận được đầu đêm, sau đó mới có thể cùng trượng phu sinh hoạt chung một chỗ. Loại này hành động cầm thú để cho thành phố núi người quyết tử phản kháng. Cuối cùng thành phá, mấy vạn người bị được tàn sát hết cho trong thành. Có chừng số rất ít người chạy trốn, nguyên triều quý tộc ra lệnh binh lính đem thành phố núi chém đầu xếp thành tháp cao. Huyền diệu bọn họ võ lực, đồng thời uy hiếp chung quanh khu nhân dân phục tòng tân chính. Từ cái này lúc bắt đầu cái địa phương liền âm hồn không. Oán khí ngất trời, mấy thập niên sau, thành phố núi người đời sau len lén ở chỗ này tụ binh. Chuẩn bị phản công, lật đổ nguyên triều, ai chẳng biết phản đồ bán đứng, bị được nguyên triều quý tộc trọng binh vây quanh. Huyết chiến không địch lại tổ tiên không khác, cũng bị được đồng quân tàn sát hết trong thành. Oán khí nữa tăng, thẳng lệnh làm ban ngày biến sắc, buổi chiều gào khóc thảm thiết, sau lại quân Minh khởi nghĩa thành công cái thành phố núi người đời sau là nổi tiếng hổ tướng. Hắn đuổi bắt gần ngàn tên nguyên triều quý tộc ở đây chém giết rồ tổ. Hy vọng lệnh làm thành phố núi oán khí tản đi. Nhưng đang ở đêm đó tên này rồ tổ hổ tướng bởi vì bị được thiên tử đố kỵ. Ban thưởng rượu giết bằng thuốc độc. Thân binh tướng sĩ bi phẫn dưới, toàn thể tự vẫn tùy chỗ xuống. Trước khi chết thân binh người người thề chết hóa lệ quỷ, thề báo vong ân phụ nghĩa chi thù. Thành phố núi ở vô số máu thanh oán linh thi khí dành dụng mấy trăm năm qua đều không thể ở người cho đến dân quốc trong lúc vì trốn hoa nhân hãm hại những người này bị buộc rời vào thành phố núi ở lại. Có truyền thuyết ở ban đêm thường có người nhìn thấy lệ quỷ thường lui tới tác tánh mạng người, nhát gan người thoát đi lưu lại người phần lớn là nhiễm bệnh chết yểu cực ít người. Góc truyện audio.com, bình an vô sự, uy quân từng phái đại đội nhân mã đến đây lùng bắt dưới đất đảng sau khi trở về toàn thể lây ôn dịch hết thảy đi đời nhà ma từ nay về sau cũng không dám nữa đến thành phố núi. Đồng cách trong lúc hồng vệ binh vì phá bốn cũ tới chỗ này, phá hủy tế quỷ van xin bảo an huyết oán thạch đàn, hơn nữa nơi gián đại tự báo chỉ gọi còn đây là phong kiến mê tín, lại đem bọn họ bộ tư lệnh mang đến thành phố núi. Sau lại không rõ nguyên nhân, bộc phát bên trong dụ dỗ, hồng vệ binh nhóm lẫn công kích bạt thương cùng hướng, hơn phân nửa ngã lăn trong vũng máu. Rất ít người còn sống, lại trở thành bệnh tâm thần, nhắc tới lên thành phố núi, sẽ hoảng sợ run rẩy. Cho nên, mọi người đem điều này oán khí ngất trời oan quỷ thường lui tới địa phương xưng là huyết oán thạch không bao giờ. Nữa gọi thành phố núi, cũng không có người dám gần, 10 cây em bên trong cấm túc đi tới. Cuối cùng mấy lần tiến vào ghi lại, ở 15 năm trước địa chất công việc người ở chỗ này phát hiện kim loại màu mỏ, ở dừng lại thăm dò trong lúc mấy người vô cớ trượt chân rơi nhai, một người phản thành sau bệnh chết, một người cắt mạch tự sát, một người mất tích mấy năm sau phát hiện hắn vẫn còn sống, lại là biến thành kẻ điên. 10 năm trước có người cùng bằng hữu đánh cuộc tỏ vẻ dám ở nơi đây ở lại một đêm, ở thắng 200 đồng đánh cuộc tiền sau, hắn ở trong vòng nửa tháng vô cớ bệnh chết. Phụ cận ở lại người rối rít thoát đi, ra khỏi thành đi làm, không bao giờ. Nữa nguyện trở về quê quán, Hẹn 2 năm trước, có một gan lớn không tin tà chuyên gia mang đệ tử tiền lai, bọn họ dùng khoa học nghi khí kiểm tra đo lường, phát hiện thành phố núi nguyên nhân bên trong vì địa thế nguyên nhân, địa tử có rất nhỏ dị thường, còn lại nguồn nước, thổ nhưỡng cùng phóng xạ cũng không có bất cứ vấn đề gì, cho nên phát biểu luận văn, chỉ gọi có người bệnh chết hoặc là nổi điên cũng là trong lòng tác dụng thôi phát bị, được lịch sử truyền thuyết mình ám hiệu, huyết oán núi đá thành bản thân cũng không có bất lương ảnh hưởng. Nhưng hắn ở 1 tháng sau vô cớ trượt chân rơi lầu, cuối cùng cứu giúp không có hiệu quả tử vong, 2 gã đệ tử đi đẹp nhưng trước sau kiểm tra ra ung thư. Còn lại đệ tử hoảng sợ không chịu nổi 1 ngày. Trường lão thái độ, vừa hy vọng Lục Minh ở ác liệt trong hoàn cảnh tu luyện thăng cấp, vừa hy vọng thân thể của hắn bình yên vô sự, dù sao Lục Minh khỏe mạnh mới là thế gian lớn nhất tài phú. Hắn luôn luôn phụng bồi Lục Minh, đi ở đất đỏ trên mặt đất thật lâu, mới nhẹ giọng nói. Tiểu tử, nếu như ngươi cảm thấy không đúng, như vậy chúng ta trở về. Căn cứ quân đội chúng ta kiểm tra đo lường, cái này khối thổ địa có khí phách lực lượng thần bí, có thể rất dễ dàng bỏ qua liền ảnh hưởng người hoặc là một chút chí lực tương đối cao động vật đối với cấp thấp sinh vật nhưng không có hiệu quả. Không bằng chúng ta chuyển đi thần nông chiếc sao, vạn nhất ngươi ở nơi này tu luyện bị bệnh ta sẽ hối hận cả đời. Ngươi khát vọng trở nên mạnh mẽ tâm ta hiểu, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể để cho ngươi mạo hiểm. Mặc dù ta không tin có cái gì oán linh thi khí, nhưng theo ta đoán nơi này có một loại lực lượng thần bí, đối với người rất có ảnh hưởng. Nhiều nhất 3 ngày, ngươi cần phải đi ra ngoài. Đây là Đông Võ Tôn tu luyện lớn nhất kỳ hạn, chúng ta ủng hộ ngươi ở đây tu luyện, nhưng ngươi không? gocchuyenaudio.com, thể để cho chúng ta lo lắng, thiết thượng tướng nói, 3 ngày ngươi không ra, vậy chúng ta liền chọn dùng quân sự không hàng, để cho 5.000 không hàng binh bắt ngươi đi ra ngoài, bắt không được ngươi đi ra ngoài, ở nơi này cùng ngươi. Lô lão lại càng cơ hồ cho Lục Minh xuống liều mạng lệnh làm. Nếu như không phải là Đông Võ Tôn ở chỗ này tu luyện quá, hơn nữa không ít tuyệt đỉnh cao thủ ở chỗ này hoạt động cũng hồn nhiên vô sự, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không đem điều này địa phương giới thiệu cho Lục Minh tu luyện. Lục Minh cũng không phải là đứa ngốc, hắn nhiều lần cảm ứng quá lần này cát hung. Nếu như cái này huyết oán thạch thật là cùng bức xạ hạt nhân phân biệt cái loại này ác liệt làm cho người ta dồn ung thư địa phương, hắn là sẽ không đầu óc nóng lên đi vào tu luyện. Hiện tại, đứng ở ngoài sơn cốc mặt, hắn có thể đủ cảm thấy một loại cực kỳ rất nhỏ cảm ứng, làm như kêu gọi, lại như là kháng cự. Có thể làm cho hắn sinh ra tâm linh ba động địa phương, chỉ có thần bí cổ mộ, đáy biển tượng đá cùng cái này huyết oán núi đá thành. Mặc dù thần bí cổ mộ cảm ứng mạnh nhất, nơi này yếu nhất cũng chứng minh nơi này là một địa phương tốt, đến đây tu hành, tất có thu hoạch. Cho nên, Lục Minh mới cự tuyệt Trương lão cùng Lô lão khuyến cáo, quyết định lưu lại tu luyện. Về phần Trương lão lựa chọn người địa phương, thần nông chức Lục Minh hy vọng ở chỗ này tu luyện xong sau, lại một chuyến. Được ở chỗ này tu luyện 3 ngày, ta cảm ứng qua, nơi này thật ra thì rất an toàn, 3 ngày sau lại đến tiếp ta đi. Lục Minh an ủi một phen, từ biệt 2 lão, Lục Minh dọc theo vách đá bước một bước dẫm phải nới lỏng hóa đất đỏ, đi vào thành phố núi. Bởi vì có đường quá bà cùng mụ mụ nhắc nhở vẫn tương đối cẩn thận, trước tiên ở bên ngoài tìm tòi một lần, nữa từ từ bước đi thong thả vào núi thành. Bởi vì địa thế kỳ lạ cùng gió núi lẫm liệt tiếng gió nghe thật có chút cổ quái, có chứa gào khóc thảm thiết thê lương. Coi như là ban ngày dưới, cũng có loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Lục Minh không có để ý thỉnh thoảng dùng chùy thủ ở vách đá thượng đào hạ bùn tìm được một chút cơ hồ. Thực thiết tiễn đầu, Lục Minh ở một cái vách đá tìm được không ít loại này gì thực tiễn sâu đinh xuất tại hồng bùn nhão trong chung một mũi tên còn bắn vào thạch chung. Xài 3 giờ, Lục Minh dựa vào cảm giác bên ngoài sơn cốc thô sơ giản lược tìm tòi một lần, không có gì phản ứng. Cuối cùng vào tan hoang thôn nhỏ trong, nhiệt độ lập tức giảm nhiều, ở sau lưng núi cao bóng ma hạ phong ở tường đổ đang lúc đánh quỷ xoáy mà. Lục Minh ở trong thôn đi một lần cũng không có cái gì đặc thù phát hiện cho đến, nhìn thấy trong truyền thuyết huyết oán thạch đàn, mới cảm thấy trong lòng run lên. Hạt hồng thạch bích trên đó viết một cái thật lớn oan chữ, cái chữ này ở vách đá hơn 30 thước cao nơi, oan chữ bản thân cũng chừng 10 thước dài, rộng mấy thước xâm nhập thạch bích bút hoa có chứa bi phẫn thê lương chi vị, sấn hợp hạt màu đỏ thạch bích tựa như một tờ thống khổ nhăn nhó mặt người đang khóc. Phía dưới chính là bị được hồng vệ binh dùng thuốc nổ tạc băng huyết oán thạch đàn. Vốn là đây là một cụ lớn thạch quan, truyền thuyết là năm đó thu liễm hồ tướng hài cốt thạch quan, nhưng không biết người phương nào đem nó đào ra, lại đem hồ tướng hài cốt đánh cắp chỉ còn vô ích hòm quan tài tăng thêm kinh khủng. Trung, gocchuyenaudio.com, quanh có vật lẫn lộn toái đồ sứ, hiển nhiên là phụng hương khói lúc còn sót lại, để cho Lục Minh chú ý chính là, một mặt toái bia bị, được một lần nữa dựng lên đứng lên. Phía trên chữ viết tàn mơ hồ, thấy không rõ lắm, Lục Minh đoán chừng là nên tên hồ tướng mộ bia tàn phiến. Là nơi này không sai. Lục Minh đi tới khổng lồ oan phía dưới, cảm ứng thật lâu, mới phát hiện nơi này ba động mạnh nhất. Cũng không phải cái này oan chữ phát ra, mà là oan chữ phía trên thạch bích lộ ra lực lượng thần bí, loại này lực lượng vô hình, đổi thành trước kia, Lục Minh nhất định không cách nào phán đoán nó là cái gì, nhưng trải qua chế tạo vượt qua não cùng sáng chế thế giới thứ hai sau, hắn đã nắm giữ loại này ý niệm lực lượng khống chế cùng cảm ứng phương pháp. Bên trong có đồ vật gì đó, rốt cuộc nghĩ nói cho ta biết sao đây. Lục Minh phóng lên cao tung người thượng nhai, đạp vách tường mà đi, trong tay phát ra tần hoàng trong bảo khố hoàng. Vận khởi toàn thân chân khí kiếm cương như luyện chém về phía thạch bích. Bí ẩn, đem ở phá vách tường sau chân tướng rõ ràng. Lục Minh rời đi Hồng Kông sau, Trầm Khinh Vũ lập tức cho Dai Dai, Nhan Mộng Ly, Lâm Vũ Hàm, Ngô Thanh Y, Hạ Linh các nàng gọi điện thoại. Trong nội tâm nàng có một mấy ngày trước đã nghĩ thực hành kế hoạch, đó chính là phản kích Tây Phương truyền thông hoặc là chất vấn Lục Minh người. Lục Minh không cần người khác cái nhìn, hơn nữa lười để ý thế gian những thứ kia nhàm chán người, nhưng nàng không được, hắn trong lòng hắn là xa so với mình tánh mạng còn trọng yếu một người đàn ông, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối với hắn chê cười, càng sẽ không đối với chuyện này khoanh tay đứng nhìn. Hắn ở Hồng Kông, Trầm Khinh Vũ không muốn làm cho hắn cảm thấy mình cường thế, nguyện ý làm hắn nghịch ngợm Trầm nha đầu, cho nên tạm thời nhẫn nại xuống tới, chờ Lục Minh vừa rời đi Hồng Kông, đi trước huyết oán núi đá thành tu hành, nàng lập tức làm ra phản kích kế hoạch. Bọn tỉ muội, mọi người đối với hắn tâm đều giống nhau, đã như vậy chúng ta liền thay hắn làm chút ít chuyện, để cho địch nhân của hắn cũng biết sự lợi hại của chúng ta. Mục tiêu của ta chính là để cho địch nhân của hắn vừa nghe đến tên của hắn cũng muốn bị run rẩy. Bọn tỉ muội, hiện tại chúng ta muốn chính là đợt thứ nhất phản kích, kế hoạch là như vậy. Trầm Khinh Vũ đối với chúng nữ nói ra của mình phản kích kế hoạch, chúng nữ đều hơi bị gật đầu. Các nàng không phải là không yêu của hắn, hơn nữa có thể cho làm một có ý nghĩa chuyện, đúng vậy, các nàng bình sinh nguyện vọng lớn nhất của mọi người nữ theo kế hoạch áp dụng sau. Trầm Khinh Vũ vừa gọi điện thoại cho Vương Đồng cùng chối cãi bàn từ. Các ngươi cũng là Lục Minh đại ca, Lục Minh hắn là người nào, các ngươi hẳn là rõ ràng, hắn hiện tại để cho Tây Phương truyền thông nói xấu, thế nhân đối với hắn cũng thuyết tam đạo tứ, lời nói lạnh nhạt, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn địch nhân kiêu ngạo như vậy đi xuống sao? Chúng ta những ngày qua đều nhanh giận điên lên, Thiên Tiểu Lục hắn thăm nghiên cứu, không nhìn hết thảy. Trầm công chúa, ngài ra lệnh sao? Vương Đồng nâng lên hỏa khí, ngươi nói một câu nói, chúng ta lập tức hãy cùng những tên kia liều mạng. Chối cãi bàn tử đều quên hắn một thân mập mỡ, liều mạng kia dùng hai người các ngươi, như vậy các ngươi buổi tối triệu khai một cái hội chiêu đãi ký giả. Trầm Khinh Vũ chỉ, gocchuyenaudio.com, điểm một phen, nghe được Vương Đồng cùng chối cãi bàn tử hai người ánh mắt tỏa sáng, cuối cùng hoan hô vạn tuế. Trầm Khinh Vũ là ai nhóm so với ai khác đều rõ ràng, mặc dù nàng ẩn thân ở Lục Minh phía sau, bình thường ít tại thế nhân xuất hiện trước mặt. Nhưng trên thực tế, nàng mới là chúng nữ trong một người lợi hại nhất. Bình thường Vương Đồng cùng chối cãi mập bọn họ ở phổ biến bốn loại kỳ dược hoặc là làm ăn chung gặp phải vấn đề khó khăn, căn bản không cần cùng Lục Minh nhắc tới, chỉ cần gọi điện thoại cho nàng, đó chính là câu nói đầu tiên có thể giải quyết chuyện. Có Tây Phương Hoàng thất đại biểu nghĩ mua bốn loại kỳ dược, cầm Tây Phương Hoàng thất thân phận thái độ vô cùng kiêu ngạo. Vương Đồng cùng chối cãi mập căn bản không có biện pháp, cho Trầm Khinh Vũ gọi điện thoại sau, ngày thứ hai, tên kia đại biểu vô cùng cung kính về phía Vương Đồng cùng chối cãi mập nói xin lỗi, ba đạo xin lỗi. Lại có một lần, trong kinh quan lớn ở Thái Tử ủng hộ, muốn nhận cấu mới công ty túc xá đất, giá tiền mở vô cùng cao, nhưng tất cả mọi người biết hắn là ngân phiếu khống, không thể nào hứa hẹn là ác tính cạnh tranh. Trầm Khinh Vũ sau khi biết gọi một cú điện thoại cái cầm phụ thân là trong kinh cao tầng người lập tức trở về kinh, nghe nói bế môn tư quá một tháng. Trợ thủ cho hắn tiếp nhốt vào nhà giam, tối túm Thái Tử cũng bị làm cho sợ đến ra nước du lịch hai tuần lễ tạm tránh gió đầu. Vương Đồng cùng chối cãi mập bọn họ sau khi biết cảm thấy Trầm Khinh Vũ năng lực xa xa vượt xa bọn họ tưởng tượng. Nếu như nói Lục Minh làm việc là huyền thiết trọng kiếm kiểu đại đúng dịp không công, lôi đình vạn quân, xuất thủ tiếp xúc núi sông cũng nghiêng, như vậy Ôn Hinh phu nhân làm việc chính là lăng ba vi bộ kiểu huyền diệu vô song, thiên y vô phùng, muốn cùng nàng so chiêu căn bản theo không kịp. Rồi đến Trầm Khinh Vũ nơi này, nàng chính là tiểu lý phi đao kiểu lệ không uổng phát, một kích giết chết xuất thủ. Nàng bình thường cực ít xuất thủ làm việc, nhưng là nàng làm quyết định muốn một chuyện gì, kết quả kia cũng ở đây một khắc nhất định. Nếu như nàng không phải là cam nguyện ở sau lưng lặng yên ủng hộ Lục Minh, làm nữ nhân của hắn, tin tưởng nàng phải thế gian lợi hại nhất nữ cường nhân. Vương Đồng cùng chối cãi Bàn Tử làm ăn có một tay, nhưng tự giác cùng nàng vừa so sánh với, ngay cả cho nàng sách giày cũng không xứng. Bất kỳ kế hoạch đưa cho nàng, cũng sẽ phát hiện có rất nhiều vấn đề chỗ sơ hở, hoặc là chưa đầy, nhưng nàng nói lên kế hoạch Vương Đồng cùng chối cãi Mập bọn họ căn bản cũng sẽ không phí sức đi xem, chỉ cần chiếu vào thi hành. Hồng Kông đài truyền hình vừa nghe nói Vương Đồng cùng chối cãi Mập hai cái muốn đời công phu tiểu tử mở hội chiêu đãi ký giả, đáp lại sắp tới chất thanh âm, mừng như điên. Đang lo công phu tiểu tử như thế nào tốt như vậy độ lượng, người khác đều mắng tới cửa rồi, nhưng hắn còn không đáp lại. Hiện tại vừa nghe ai, rốt cục có người đứng ra, lập tức cắt thì ra là tiết mục TV. Toàn bộ hành trình phát hình ra đáp lại sự kiện, Vương Đồng cùng chối cãi Mập còn không có đi tới đài truyền hình, xin mời một chút cũng không có số đích minh tinh đến, trước tâm tình giả thuyết kỹ thuật chuyện này. Trưởng môn nhân nhất định là ủng hộ Lục Minh, hắn cười to nói. Người khác nói ra tới ta dĩ nhiên không tin, nhưng là công phu tiểu tử nói ra ta không có biện pháp không tin. Đế Vương, góc truyện audio.com, chờ bốn loại kỳ dược vấn đề thế nhân không phải là cũng nghi ngờ sao? Ta nhớ được lúc ấy ký giả chất vấn tình hình cuối cùng đây. Sự thật thắng cho Hùng Biển, người phương Tây không tin tốt nhất tự chúng ta chơi. Ta đã hỏi rồi, loại này giả thuyết kỹ thuật trừ tương đương kéo dài tánh mạng ngoài, còn có khai phá đại não tác dụng, ta là A, không phải là đại ngu, ngươi nói ta sẽ lựa chọn bên nào. Ta kia dừng lại tin tưởng, ta còn muốn chơi trò chơi, tức chết những thứ kia ếch ngồi đáy giếng. Ca mắt to trong nháy mắt, ca cái này võng du còn có khai phá đại não tác dụng. Các ký giả nghe hai mắt tỏa sáng, ta không nói gì quá, ca vội vàng che miệng lại ba. Hội chiêu đãi ký giả ở buổi tối 9 giờ mới bắt đầu, Đàm hiệu trưởng không cẩn thận sơ hở nói, đây là Vương Đồng chối cãi Mập bọn họ cố ý như vậy an bài, bởi vì này lúc Los Angeles người đang ngủ say, bên kia ký giả nếu như muốn nhìn đáp lại, nhất định phải thức đêm. Dĩ nhiên loại này chuyện thất đức Vương Đồng có hay không nhận thức, hắn lẽ thẳng khí hùng nói bởi vì chế luyện tuyên truyền thế giới thứ hai đoạn ngắn vượt qua cho nên từ chối đáp lại. Bất quá cùng hắn cùng nhau chối cãi Mập thì nói là cái nút xe. Đám chó săn rất mồ hôi, hai người lấy cơ cũng không có trước đối với tốt, thật là đủ quẫn. Nhưng Vương Đồng cùng chối cãi Mập làm được càng là thất đức, như vậy mọi người lại càng cao hứng, America những thứ kia lạn cao bồi, không cần đối với bọn họ quá tốt, hướng trong chết tàn bạo là được rồi. Xin hỏi công phu tiểu tử tại sao không tới tịch đáp lại? America thật là có ký giả trường ở lại Hồng Kông, hơn nữa trực tiếp liên tuyến đang thức đêm đồng nghiệp đáp lại hình ảnh truyền về. Bất luận như thế nào, giả thuyết kỹ thuật là toàn cầu tiêu điểm, có hay không, tin tức đều muốn oanh động toàn cầu. Công phu tiểu tử đang môn trong nghiên cứu, hắn không có ở không? Vương Đồng giả trang ra một bộ ta chính là người phát ngôn bộ dáng. Không đúng, hắn thật giống như trở về thần nông trước đi tương đương rồi, người không phải nói thừa dịp hắn không có ở đây, chúng ta mới len lén đáp lại đấy sao? Không đợi ký giả đặt câu hỏi, chối cãi Mập nhưng chất đứng lên. Dù sao hắn lòng ôm ấp rộng rãi sẽ không theo bọn đạo trích không chấp nhặt, hắn có ở đó hay không Hồng Kông, có trở về hay không ứng với giả thuyết kỹ thuật sự kiện đều không trọng yếu. Chúng ta là đại ca của hắn kiêm thủ hạ, có thể nói là hắn người phát ngôn giúp hắn đáp lại cũng giống như vậy. Vương Đồng lại giả bộ làm ra một bộ ta cùng hắn rất thuộc, ngày hôm qua còn cùng nhau chơi mặt trược vẻ mặt. Xin hỏi đáp lại sự kiện công phu tiểu tử không biết. Nhất thời có ký giả phát ra hỏi. Hư, Vương Đồng cùng chối cãi Mập đều làm ra nhỏ giọng một chút đích tay thế, hai người thậm chí tả hữu lén lén lút lút nhìn mắt lại trách trách nói. Người lớn tiếng như vậy làm gì? Chúng ta thật vất vả mới len lén vỗ chút điểm thế giới thứ hai hình ảnh đoạn ngắn ra tới nhóm ồn ào đi ra ngoài, nếu để cho hắn biết rồi, chúng ta nhất định sẽ thừa nhận lãnh khốc nhất cực hình. Thế giới thứ hai hình ảnh, ý của ngươi là thế giới thứ hai đã nghiên cứu ra tới. Thật sự có giả thuyết kỹ thuật, tất cả ký giả đều đứng lên. Không có, Vương Đồng một mực phủ nhận, đối với phu tiểu tử trước khi đi đã phân phó chúng ta vô luận ai hỏi, chúng ta đều phải nói không có. Chối cãi Bàn Tử trịnh trọng, góc truyện audio.com, bổ sung, a, các ký giả muốn hôn mê rồi, thì ra là giả thuyết kỹ thuật đã sớm nghiên cứu chế tạo đi ra, chẳng qua là công phu tiểu tử không chịu tiết lộ ra ngoài, mới dùng trầm mặc qua lại ứng với thế nhân nghi ngờ. Đương thời người đang nói hắn là không tưởng nhà, mộng du người kẻ điên thời điểm phu tiểu tử đang thế giới thứ hai trong đắc ý cười. Đáng thương thế nhân lại một lần làm cho người ta lường gạt rồi, bất quá làm cho người cũng không phải là công phu tiểu tử, mà là những thứ kia nghi ngờ hắn chuyên gia. Không biết có bao nhiêu chuyên gia liệt kê quá nhiều ít chứng cứ giả thuyết kỹ thuật không thể nào tồn tại trên đời này. Hiện tại tốt lắm, công phu tiểu tử giả thuyết thế giới thứ hai không biết thành công bao lâu. Tất cả mọi người có một loại để cho công phu tiểu tử lừa thảm cảm giác. Rất nhiều người trong lòng vừa dâng lên một loại tức giận ngày chuyên gia, nói những thứ kia cũng là cái gì nói nhảm, bọn họ vô năng, nhưng cho là công phu tiểu tử cũng theo chân bọn họ giống nhau, còn liệt kê đủ loại chứng cớ, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là buồn cười. Công phu tiểu tử trầm mặc vừa vặn là cho chất người lớn nhất bạt tai. Một lần nhớ bạt tai không tiếng động nhưng đánh cho tất cả chất vấn mọi người đầu óc choáng váng. Thật sự có thế giới thứ hai hình ảnh đoạn ngắn sao? Có một Anh Quốc ký giả cố gắng nghĩ chứng minh giả thuyết kỹ thuật là giả, nhưng hắn trong lòng biết một lần loại chất hiện tại đến cỡ nào vô lực, nếu như mình vấn đề hơi chút vi phạm tin tưởng cũng sẽ bị những người đồng hành thứ nhất cười nhạo, thậm chí sẽ trở thành vì thế giới phương Tây kẻ chết thay cùng người phương Đông nơi chút giận. Chúng ta còn đang suy nghĩ. Vương Đồng mang một ít do dự, nhìn dáng dấp hắn thật khó khăn, đầu tiên chọn điện thoại di động đi ra ngoài tắt điện thoại. Nếu như công phu tiểu tử gọi điện thoại, hãy nói chúng ta không có ở đây. Chối cãi mập dứt khoát ngay cả điện thoại thẻ đều hủy đi ra ngoài, mọi người đoán chừng bọn họ là sợ công phu tiểu tử gọi điện thoại tới mắng chửi người, không khỏi âm thầm buồn cười, rồi hướng dũng khí của bọn hắn hành động vỗ tay, may là bọn họ là công phu tiểu tử chính là thủ hạ, đổi thành người khác, đắc tội công phu tiểu tử cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Chối cãi mập thở dài thỉnh mọi người đứng ra bảo đảm. Vì đáp lại chuyện này, hai người chúng ta bất cứ giá nào rồi, nếu như chúng ta gặp công phu tiểu tử trừng phạt mọi người nhất định phải giúp chúng ta cầu tình, đừng làm cho chúng ta gánh chịu cái kia lãnh khốc nhất cực hình a. Yên tâm, công phu tiểu tử sẽ không sinh khí. Mọi người cười thầm, công phu tiểu tử nếu là thật là đại ma vương, hai người này sợ chết quỷ dám bán đứng hắn mới trách. Báo cáo lúc nhất định phải nói rõ, đây là chúng ta tự phách theo, không phải là tiết lộ quốc gia cơ mật, nếu không chúng ta ai bắt chết rồi, hóa lệ quỷ với các ngươi liều mạng. Vương Đồng phát điên cảnh cáo các ký giả, bộ dáng còn thật sự có chút nghiêm túc. Ở các ký giả liên tục thỉnh cầu, vừa liên tục bảo đảm, thậm chí tỏ vẻ nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau thừa nhận lãnh khốc nhất cực hình, Vương Đồng cùng chối cãi mập mới miễn cưỡng hành động. Vương Đồng thổi phồng ra một cái màu bạc mũ giáp. Các ký giả mới vừa dơ lên camera chuẩn bị phách mở lớn đặc tả, bỗng nhiên nhìn thấy đầu kia nón trụ hai bên rụt đi tới. Góc chuyện audio.com, mái vòm trượt đến dưới đáy, bên trong mở ra tạo thành một cái loại nghĩ trên thực tế computer bộ dáng màu bạc nghi khí. Các ký giả đều u mê tân tiến như vậy thứ gì đó người nào gặp qua a? Khoa học viễn tưởng chiếu bóng mới có, mũ giáp biến hình thạc chui yên phao. VNPewter điều này sao có thể? Mình không phải là nằm mơ sao? Phó đạo diễn chạy tới cầm lấy liên tiếp tuyến, chuẩn bị giúp Vương Đồng bọn họ nối đại hiển bày ra bình. Không cần, chúng ta đây cũng là trung phẩm mũ giáp, căn bản không cần liên tiếp tuyến, các ngươi đài truyền hình ba nhiều lần hình vẻ ta xem nhìn, gần đây tìm tòi phạm vi là được. Là cái này, tốt tự động liên tiếp sao? Vương Đồng lầm bầm lầu bầu lại để cho người té xỉu, vô tuyến lên nét không phải là không có, nhưng là không cần tân tiến như vậy sao? Không có tương quan phần mềm máy tính phát hình ra khí là có thể tự động tìm tòi ba nhiều lần hình vẻ, hay là thanh khống, đây đều là cái gì computer a? Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm TV màn hình lớn đã bắt đầu có hình vẻ rồi, đạo diễn cầm rất tại cước diện thượng bởi vì là xâm nhập mà không phải hắn ở khống chế tiếp sóng hình ảnh. Màn hình lớn hình vẻ ở bên trong có thể nhìn thấy Vương Đồng cùng chối cãi mập đứng ở một cái quảng trường. Đúng vậy, một cái hiện đại đô thị quảng trường, nơi kim bích huy hoàng, đèn neon khắp nơi lóe lên, chẳng qua là lối đi bộ không có người nào. Bắt đầu mọi người vẫn không rõ đây là ý gì, bỗng nhiên một cái nhãn tiêm ký giả phát hiện tại Vương Đồng thân hình che giấu một nửa góc đường, có một không thể nào ra hiện tại trong hiện thực sinh vật, đúng vậy một con rồng, Tây Phương cự long, có dài khắp sức mang rô cái đuôi, lân thân cực sống, cự cánh móng nhọn, còn có hơn phân nửa bộ thân thể núp ở góc đường bên nào, không có thể thấy rõ ràng. Bỗng nhiên có một người mặc lòe lòe sáng lên ăn mặc cô bé tự nhiên góc đường bên kia đã chạy tới, trong tay của nàng nắm một chi huy hoàng vầng sáng pháp trượng, chạy tới hướng về phía cái kia cự long hét lớn. Vì, hạ xuống sai phương hướng rồi, đây là hiện đại sinh hoạt quảng trường, Tây Huyễn Ma Pháp Cung Điện ở bên kia, ngươi tên ngu ngốc này. Tất cả mọi người há mồm ra, nhìn cô bé kia tự cưỡi ở cự long trên lưng, ngồi nó bay lên trời không? Giờ khắc này, không ai có thể nói ra một câu nói, bởi vì quá kinh hãi. Hôm nay canh 2, lúc 0 giờ sau khi thật còn có một chương. Ha ha, bởi vì, này chương con ngựa quá dài, phía sau cái kia chương chỉ có từ chối rồi. Thủ phát, cách chương.